tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn mất đầu thì cũng không đến nỗi nào. Sau ngày hôm nay qua đi, chắc chắn U La Tông sẽ thay thế vị trí của Ma Thương Thánh Địa, trở thành Ma Tông nhân tài kiệt xuất của cả nước. Đại hội võ đạo Lan này, chủ đề mà mọi người quan tâm nhất chính là sau khi Ma Thương Thánh Địa ngã xuống, ai có thể trở thành con dê đầu đàn mới, mà thân là đệ nhất Ma Tông Vạn Ma Quốc U La Tông đương nhiên trở thành chủ đề để cho mọi người bàn tán. Cũng trong lúc này một tin tức động trời bỗng nhiên tuôn ra. U La Tông bị Lạc Dương Thánh Địa, Tuyệt U Thánh Địa và Hàn Huyết Thánh Địa đột nhiên vây công, đã bị hủy diệt. Soạt, tin tức kinh thiên này khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây bàn tán xôn xao. Rất nhiều người đều không ngờ được là U La Tông lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Xem ra, đại hội võ đạo hôm nay sẽ có rất nhiều tông môn vì tranh đoạt đệ nhất mà đánh đến đầu rơi máu chảy. Trong lúc tất cả mọi người đang có mặt ở đây bàn tán ầm ĩ, một vầng ma nguyệt bỗng nhiên chiếu sáng cả tòa Ma Thần Sơn. Phía dưới ma nguyệt, ma vân lưu động, từng đạo ma quang áo nghĩa huyền bí che đậy thiên địa, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây trong lòng âu sầu. Thiên hữu dị tượng, tất có cường giả xuất thế, ma khí thật là mạnh, vị này ít nhất cũng là một vị cao thủ tôn giả đỉnh phong. Rốt cuộc là ai? Trong tiếng sợ hãi thán phục của tất cả mọi người, một bóng dáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Hắn thân mặc trường bào màu đen, tóc dài phủ trên vai, trên cái trán có một cái ấn ký ma nguyệt. T, là tông chủ Phong Khấp Tông cô Tô Tịnh. Có người nhận ra được cô Tô Tịnh, không khỏi kinh hô một tiếng. Cô Tô tông chủ có thể triệu hồi ra ma nguyệt to lớn như vậy, điều này đại biểu thiên sách ma công của hắn đã đạt đến đại viên mãn. Những người này dựa vào dị tượng vừa mới xuất hiện lúc nãy lập tức đoán ra được thực lực của cô Tô Tịnh bây giờ. Bỏ qua tâu vi không nói, cô Tô Tịnh khiến cho người ta kiêng kỵ nhất chính là tuyệt học cấm kỵ thiên sách ma công của hắn. Ma công này có thể sáng tạo ra một cái ma vực, trích dẫn vô tận ma lực để bản thân sử dụng, dốc sức một kích thậm chí có thể phát huy ra tiềm năng hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, nếu như cô Tô Tịnh toàn lực đối kháng thì thực lực của hắn có thể mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới chuẩn đế cảnh. Nhìn thấy cô Tô Tịnh xuất hiện với khí thế như thế thì tất cả mọi người đang có mặt ở chỗ này đều hiếu, lần này hẳn cao điệu ra sân là đang muốn thị uy với tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Nếu như ai muốn tranh giành với hắn thì phải chấp nhận việc bị thiên sách ma công của hắn công phạt. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Nếu không có người mạnh hơn hẳn xuất hiện thì đại hội võ đạo lần này rất có thể sẽ trở thành sàn diễn riêng cho một mình cô Tô Tịnh. Giờ phút này tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều không nhịn được mà nghĩ như thế. Cô Tô tông chủ, uy phong thật to. Trong lúc tất cả mọi người có mặt ở đây đang trầm mặc thì một giọng nói trẻ tuổi từ cổng vang lên. Một nam tử người mặc trường bào màu đỏ như máu, ánh mắt kiệt ngao đi vào cửa, là tông chủ Huyết Ly Tông Thương Phong. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều ánh mắt run lên. Huyết Ly Tông của Thương Phong và Phong Khấp Tông của Gô Tô Tịnh chính là hai siêu cấp đại tông môn, chỉ xếp hạng sau U La Tông. Môn hạ ma tu đều có mười mấy vạn người, trong đó không thiếu người thiên phú dị bẩm. Có thể nói, sau khi U La Tông không còn nữa, hai cái tông môn này cái nào cũng có tư cách và thực lực lấy được ghế thủ lĩnh. Cũng khó trách sau khi cô Tô Tịnh xuất hiện không lâu, Thương Phong cũng xuất hiện. Mà nói đến ân oán giữa Huyết Ly Tông và Phong Khấp Tông, như vậy thì phải nói từ hai vị tổ sư khai sơn của hai tông môn. Như vậy cũng có thể hiểu được tại sao Thương Phong còn chưa đi vào trong mà đã tràn đầy địch ý và trào phúng cô Tô Tịnh. Cô Tô Tịch ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Thương Phong. Thương tông chủ, ngươi muốn tranh tài đọ sức với ta? Thương Phong cười lạnh một tiếng. Không sai, ngươi muốn trở thành đệ nhất giới võ đạo Vạn Ma Quốc. Phải hỏi xem ta có đồng ý hay không trước đã. A, khẩu khí thật lớn. Ma Nguyệt ở giữa trán cô Tô Tịnh lóe ra một đạo quang mang thê lương. Trong chốc lát, một cỗ sát ý kinh khủng bao phủ cả tòa Ma Thần Sơn, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây rung động không thôi. Thương Phong sắc mặt không thay đổi đi tới trước mặt cô Tô Tịnh, vận chuyển toàn thân chân nguyên, hóa thành vô biên ma quang màu đen huyền diệu, để cho ta tới chiêu cố thiên sách ma công của ngươi đi. Sau khi nói xong, tay phải của hắn dẫn xuất một thanh ma đao trăm trượng, mang theo khí thế khai thiên tích địa chặt xuống dưới. Đám người thấy thế thì trong lòng run sợ. Thương Phong nổi tiếng nhất chính là huyền quyết ma đao trảm của hắn, kiếm mang mạnh mẽ của ma kiếm mang theo làn sóng ma cuồn cuộn trực tiếp đánh nát ma đao của Thương Phong. Bước hân lui tăm 10 bước, thời khắc này, Thương Phong tay phải rung động không ngừng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ bằng ngươi thì vẫn không thể nào ngăn cản được ta xưng hùng. Cô Tô Tịnh cười ngạo nghễ, Thương Phong suy cười một tiếng. Thực lực của ngươi rất mạnh, cho nên ta chỉ phao chuyên dẫn ngọc. Người chân chính đối phó ngươi chính là lão tổ Huyết Ly Tông chúng ta, Cách Trương.